2. Chuyện ông Vu. Tôi gặp ông Nguyễn Thắng Vu lần đầu vào khoảng năm 1993. Trước đó, tôi chưa hề biết ông. Mặc dù tôi in cuốn sách đầu tiên ở nhà xuất bản Kim Đồng vào năm 1985, tập truyện ngắn Cú Phạt Đền, và 2 năm sau, tôi lại in tác phẩm thứ hai, cuốn Bàn Có Năm Chỗ Ngồi. Người trực tiếp nhận bản thảo lúc bấy giờ là nhà văn Thi Ngọc và biên tập viên là chị Lê Hồng Phấn. Giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng trong thời kỳ đó là ông Nguyễn Ân và tổng biên tập là nhà văn Văn Hồng. Năm 1988 và những năm tiếp theo, tôi bận viết loạt sách về lứa tuổi mới lớn theo lời kêu gọi của nhà xuất bản trẻ nhằm đối phó với hiện tượng sách đen truyền tay trong nhà trường đang gây xôn xao dư luận trong thời điểm đó, nên tôi gần như không còn thời gian để viết cho Kim Đồng. Phần khác, sau này tôi được biết nhà xuất bản Kim Đồng những năm cuối thập niên 80 gặp khó khăn trăm bề, kể cả trong khoản chi trả nhuận bút, nên cũng e dè trong việc kêu gọi các nhà văn phía Nam cộng tác. Chỉ khi ông Nguyễn Thắng Vu lên làm giám đốc, tạo nên hiện tượng Doraemon vào năm 1992, thì nhà xuất bản Kim Đồng mới vượt qua những ngày tháng lao đao để bước vào thời hoàng kim rực rỡ. Tôi gặp ông trong thời điểm đó. Đó là một con người tầm thước, dòng dỏng, đôi mắt tinh anh, giọng Quảng Bình nặng nhưng dễ nghe. Đặc biệt giọng ông khỏe và rất trầm. Lần tiếp xúc đầu tiên, tôi nghĩ bụng, ông này mà đi theo con đường ca sĩ thì có khi thành của hiếm cũng nên. Ông là người thân tình, nhưng có cái uy ngầm. Có lẽ do cách nói chuyện của ông có tính thuyết phục cao, tầm nhìn xa, đặc biệt là năng động, táo bạo và quyết đoán. Nhưng điều tôi quý ông nhất là thái độ của ông đối với sách. Tôi còn nhớ một buổi trưa cách đây 15 năm, khoảng 11 giờ, tôi ghé qua chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng ở đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm sau là ngày phát hành bộ truyện Kính Vạn Hoa, nên tôi ghé lại xem sách đã về chưa. Dắt xe qua khỏi cổng, tôi thấy một ông già mặc bộ pyjama đang lui cui ở giữa sân, loay hoay dán những cuốn Kính Vạn Hoa lên tấm bảng kê sát tường. Ông tỉ mẩn dán những cuốn sách nhỏ theo hình chữ K, V và H, có lẽ để trưng bày trong ngày hôm sau. Tôi không nghĩ người đang làm công việc tủng mủng đó là ông giám đốc nhà xuất bản. Lại gần, nhận ra ông Vu, tôi ngạc nhiên quá. Cái việc cõng con đó, ông có thể bảo bất cứ nhân viên nào làm cũng được, nhưng ông không thích thế. Ông dán xong chữ K, lại lùi ra xa, nghiêng đầu ngắm nghía. Xong chữ V, lại lùi ra, miệng không ngớt xích xoa. Tới chữ H, ông lại bước qua trái nhìn một lúc, bước qua phải nhìn một lúc, tặc tặc lưỡi, rồi bước tới chỉnh chỗ này một chút, sửa chỗ kia một tẹo. Cái việc nhỏ nhặt đó gần như thu hút toàn bộ tâm trí ông, trông ông như một họa sĩ đang thưởng thức bức tranh vừa vẽ xong, thích thú, say sưa, phấn khích. Sau này đã quen thân với ông nhiều mới biết ông là người yêu sách một cách kỳ lạ. Trước khi cho in một cuốn sách, ông băn khoăn cân nhắc chất lượng giấy ruột, giấy bìa, tính toán đến từng mẫu bìa, từng tranh minh họa. Khi sách in xong, bao giờ ông cũng muốn được là người nhìn thấy và vuốt ve trước tiên. Tôi đã nhiều lần bắt gặp ông say sưa mân mê bằng cả tay lẫn mắt những cuốn sách mới đem về từ nhà in còn thơm mùi mực. Lúc ấy, mặt ông sáng bừng như có ai quạt lửa dưới da ông. Quả thật, trong cái cách ông nâng niu một cuốn sách mới in, không thể không liên tưởng đến cảnh người mẹ đang hân hoan nâng niu một đứa con vừa chào đời. Đó là gương mặt không thể nhầm được của một người đang đắm chìm trong nỗi trìu mến, lòng yêu mến và cảm giác hạnh phúc. Một nhà văn yêu sách của mình như thế cũng là hiếm, nhưng không phải là không có. Nhưng một ông giám đốc nhà xuất bản yêu sách đến thế, có lẽ là có một không hai. Phẩm chất đó nơi ông tự nhiên tạo sự tin cậy vô điều kiện với những người cầm bút như tôi. Tôi quý cái phẩm chất văn hóa đó nơi một nhà kinh doanh. Nếu chúng ta tin rằng xuất bản là ngành kinh doanh văn hóa, bởi một khi ông yêu sách, tất ông cũng quý những người làm ra sách. Cái cách mà ông Nguyễn Thắng Vu đối xử với các nhà văn luôn toát lên thái độ quý mến và trân trọng. Không chỉ vì ông hiểu rằng các nhà văn là yếu tố đầu tiên tạo nên sự thành công cho một nhà xuất bản. Ông quý các nhà văn vì ông hiểu họ cùng đi trên con đường mà ông đã chọn, cùng thực thi cái lý tưởng mà ông đã đeo đuổi. Đó là góp phần một cách tự nguyện và không mệt mỏi vào việc phục vụ đời sống tinh thần của các thế hệ trẻ. Tôi còn nhớ khi bộ Kính Vạn Hoa ra tới tập 20, ông viết một bức thư tay thật dài để chúc mừng tôi. Và đặc biệt, dòng chữ: "Thay mặt các em thiếu nhi, tôi cảm ơn ánh đã viết bộ truyện này", làm tôi vô cùng cảm động. Ông không thay mặt nhà xuất bản như lẽ thường tình, không nhắc gì đến mối quan hệ giữa một nhà xuất bản và một cộng tác viên. Đối với ông, mối quan hệ giữa nhà văn và các độc giả nhỏ tuổi mới là điều đáng nói hơn. Chuyện tuy nhỏ, nhưng qua đó có thể thấy được tâm niệm thực sự của một người làm sách chân chính cho thiếu nhi, luôn nghĩ đến lợi ích của các em. Cũng vì cảm kích trước tâm huyết của ông với sự nghiệp làm sách cho trẻ em, mà sau này đã nhiều lần tôi muốn kết thúc sớm bộ Kính Vạn Hoa vì nhiều lý do. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngồi vào bàn để tiếp tục bộ truyện, mà tôi biết nếu tôi đột ngột ngưng lại, chắc ông sẽ thất vọng lắm. Sau này, khi đã rời khỏi cương vị giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng, ông Nguyễn Thắng Vu vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng xuất bản một thời gian trước khi về nghỉ hẳn. Đại khái ông đóng vai trò như một ông cố vấn, có một căn phòng nhỏ ở nhà xuất bản để lui tới mỗi tuần. Thực ra tôi nghĩ ông cũng chẳng cố vấn được gì nhiều. Tuổi tác cũng đã chạm vào những ngón tay lạnh lẽo trên người ông, và các thế hệ quản lý sau ông cũng dần cứng cáp. Cái yếu tố chính khiến ông chưa muốn rời bỏ hẳn công việc xuất bản, vẫn cố dây dưa với chức chủ tịch hội đồng xuất bản, kể cả khi ông biết có người suy diễn điều đó theo chiều hướng xấu, là vì ông không thể sống thiếu hơi thở của sách. Ông thèm biết bao những khoảnh khắc hồi hộp nhìn theo một bản thảo chuẩn bị đưa tới nhà in, và hạnh phúc biết chừng nào khi đón một cuốn sách từ nhà in trở về. Làm sách với Nguyễn Thắng Vu từ lâu đã không còn là công việc, đó là tình yêu của ông. Còn hơn thế nữa là cuộc sống của ông. Sách là bầu khí quyển quen thuộc, mà rời bỏ nó, ông giống như cá rời khỏi nước. Cá rời khỏi nước dĩ nhiên không sống nổi. Ông rời khỏi công việc làm sách không đến mức như thế, nhưng lúc đó cuộc sống đối với ông chắc chẳng còn bao lăm ý nghĩa. Đó là nỗi đau của Nguyễn Thắng Vu, nhưng đó cũng là hạnh phúc của ông, thứ hạnh phúc hiếm người có được. Tuổi Trẻ, ngày 30 tháng 5 năm 2010. Ngày Xuân, đọc tạp bút đổ. 1. Hồi bé, mỗi khi mãi chơi, quên học bài hay trót làm điều nghịch, quấy, tôi thường bị ba tôi phạt quỳ gối úp mặt vô tường. Bao giờ bị phạt tôi cũng òa ra khóc, hoặc đầu là nức nở rất ghê. Nhưng quỳ lâu quá, tôi dần chuyển sang thúc thích. Thúc thích một hồi, tôi ngừng bặt lúc nào không hay. Ấy là lúc mắt tôi bắt gặp những lỗ thủng, những nét gạch xóa, những vết ố lam nham trên tường, và tâm trí non nớt của tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh kỳ lạ, quên bén mình đang bị phạt. Chuyện qua đã lâu, tưởng không còn nhớ. Những ngày Tết rảnh rỗi, dở tập bút đổ trung quân ra xem, đọc tới bài, bức tường, tự nhiên hình ảnh ấu thơ hiện về. Mới hay họ Đỗ, thuở bé, cũng từng bị úp mặt vô tường như tôi, và cũng mơ mộng như tôi. Đỗ còn đi xa hơn, anh liên tưởng đến 9 năm diện bích của Bồ Đề Đạt Ma trong thạch động núi Thiếu Thất. 2. Đọc tập bút đổ, tôi có cảm giác con người lang thang tự ví mình như con chuồn chuồn ớt ấy. Khi lớn lên, đã gần như dành cả cuộc đời để úp mặt vô bức tường kỷ niệm. Những hoài niệm về một thời thơ ấu nghèo khổ đã trở đi trở lại trong những trang viết của anh như một ám ảnh khôn nguôi. Ta thấy thấp thoáng trong tạp bút của anh một Sài Gòn phân hóa những năm 60-70 nhiều biến động. Ta thấy một gã con trai thị dân lớn lên trong xóm lao động nghèo với những buồn vui phố thị. Những ngày còn ở thanh niên xung phong, những lần về phép Sài Gòn, tôi thường vác ba lô đến ở với Đỗ Trung Quân dăm ba bữa trong căn nhà chật chội trên bờ kênh Nhiêu Lộc, nơi mà anh vừa yêu mến nó vừa căm ghét nó về những phận người trong khu ổ chuột này đã không thể nào bơi ra khỏi dòng kênh đục ngầu của định mệnh. Và tôi hiểu tại sao anh viết bài Bơi Đi, bài tập bút buồn nhất, thống thiết nhất và có sức lay động nhất của Đỗ trong tập này. 3. Trong những cây bút trưởng thành sau năm 1975, Đỗ Trung Quân là cây bút giàu chất thị dân nhất. Cả trong thơ, trong văn, trong họa, có lẽ là vì vậy. Tôi chưa thấy ai viết về nhạc bolero hay và cảm động như anh trong bài Đêm khuya ngõ sâu như không màu. Vì anh viết bằng cả tâm tình. Anh từng sống lay lắc cảnh gác trọ đèn vàng. Anh từng trải qua những ngõ sâu lên đên phận người phiêu bạc. Tóm lại, anh đem tâm tình viết tạp bút. Nên tạp bút của Đỗ Trung Quân là loại văn mà người đọc bắt gặp mình buồn man mác, lắm khi rưng rưng theo từng con chữ. 4. Đỗ Trung Quân tự nhận mình là kẻ ham chơi. Anh khoái la cà quán xá, khoái chạy xe long nhong ngoài phố, nhiều khi chỉ vì nắng vàng sao mà nhớ nhung. Và hầu như anh luôn mê Tết. Rất nhiều bài trong tập bút này nhắc đến Tết. Đỗ Trung Quân diện bích cuộc đời đấy. Anh nhớ Tết để mà nhớ người. Như cung tiến, anh đang hoài cảm. Nên vì sao con cóc, con cò, cái bóng, bài viết hay nhất trong tập, anh dành tặng ngã ba ông tạ, nơi anh đã trải qua một tuổi thơ lem luốc và lêu lỏng. Lang thang phố xá, lang thang trong cuộc đời, lang thang trong cõi nhân sinh, với Đỗ Trung Quân là một. Cho nên, tạp bút Đỗ, tài hoa, mà triểu nặng nhân tình. Sài Gòn Giải Phóng ngày 18 tháng 2 năm 2006. Khi người Việt đi xa. 1. Lê Minh Quốc đi Mỹ một tháng, về nhà chia cho tôi bản thảo một ngày ở Mỹ, nói: ông viết giùm tôi lời giới thiệu. Tôi nheo mắt: ông qua bển ở một tháng lận mà, sao bảo một ngày? Quốc cười méo xẹo: một tháng ở Mỹ cũng là cưỡi ngựa xem hoa thôi, đất nước người ta rộng mênh mông, tôi biết bao lâu mà dám hên hoang. Tôi chỉ viết theo cái ý đi một ngày đàn, học một sàng khôn thôi. Tôi ngạc nhiên về Lê Minh Quốc quá. Lần trước anh đi Hà Lan 7 ngày về viết cuốn Du lịch của người Câm. Nay đi Mỹ một tháng về viết cuốn này, mà toàn là đi lần đầu tiên, cái gì cũng không biết, cái gì cũng gặng hỏi. Chắc cái thú quan sát ghi chép của một nhà báo ở trong anh phải mạnh mẽ lắm. Có cái say mê đó, đi một tháng có khi sự thu nhập bằng người đi một năm. Suy cho cùng, đối với người viết du ký, vấn đề không phải là anh đi bao lâu, mà là anh đã nhìn thấy gì và ghi nhận được gì trong thời gian đó. Thời lượng của chuyến đi tất nhiên là quan trọng, nhưng chất lượng của chuyến đi xem ra còn quan trọng hơn. Xưa nay, các nhà văn xứ ta mỗi lần có dịp đi đến chốn lạ đều có thói quen ghi chép. Qua Pháp, Phạm Huỳnh viết Pháp du hành, trình nhật ký. Nhất Linh viết Đi Tây. Qua Tàu, Lê Văn Trương viết Ba tháng ở Trung Hoa. Nguyễn Tuân viết Một chuyến đi. Qua Cao Mên, Nguyễn Hiến Lê viết Đế Thiên Đế Thích, vân vân. Đi xa cũng viết, đi gần cũng viết. Phạm Huỳnh có 10 ngày ở Huế. Nguyễn Hiến Lê có 7 ngày trong Đồng Tháp 10. Bây giờ, Lê Minh Quốc có 1 ngày ở Mỹ. 10 ngày, 7 ngày hay 1 ngày cũng chỉ là một cách nói. Nó cho thấy ham muốn nghe và nhìn, nhớ và ghi là thói quen, thậm chí là bản năng của người cầm bút. 2. Lê Minh Quốc viết Một ngày ở Mỹ có điều bất lợi. Cuốn sách ra đời trong thời điểm nước Mỹ đã không còn là một quốc gia xa lạ. So với chục năm trước đây, sự qua lại giữa Mỹ và Việt Nam đã nhộn nhịp hơn nhiều. Bây giờ người Việt qua Mỹ và người Việt ở Mỹ về Việt Nam là chuyện bình thường. Ngoài những điều mắt thấy tai nghe, trong những cuộc trà dư tửu hậu, người ta đã thuật cho nhau biết bao nhiêu là chuyện về nước Mỹ. Chưa kể, trong bối cảnh bùng nổ thông tin với sự trợ giúp tuyệt vời của Internet như hiện nay, trái đất hầu như không còn xó xỉnh nào không được phơi ra ánh sáng. Nói gì một nước to đùng như nước Mỹ. Nước Mỹ ngày nay rõ ràng gần gũi hơn nhiều so với Singapore thời Tự Đức. Tân gia từ vượt con tàu, mới hay vũ trụ một bầu bao la. Cao Bá Quát: mới hôm qua đây thôi, lúc đang ngồi đọc bản thảo này của Quốc, tôi thoáng thấy kênh truyền hình HTV3 hăm hở giới thiệu chương trình Tìm hiểu văn hóa Mỹ, được quảng cáo là sẽ phát vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Liền giật mình nghĩ: thôi rồi Quốc ơi. Nhưng đọc kỹ một ngày ở Mỹ, lại thấy Lê Minh Quốc có cái lợi của người đến sau. Với những người đã có hiểu biết ít nhiều về nước Mỹ, người ta đang tò mò chờ đợi xem cái anh lý toét Lê Minh Quốc cảm nhận về nước Mỹ như thế nào, có gì giống họ và khác họ không. Giống thì giống nhiều. Về những điểm nổi bật của xã hội Mỹ, nó sờ sờ ra trước mắt, ai cũng thấy. Chẳng hạn về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức tự giác cao của người Mỹ trong sinh hoạt cộng đồng, về những quan tâm đặc biệt mà pháp luật và xã hội dành cho người tàn tật và trẻ em, về ý thức bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, về trật tự xã hội và an toàn giao thông, vân vân. Nhưng cuốn sách của Lê Minh Quốc có những cái khác, cái riêng rất thú vị, nhất là những thông tin so sánh. Lâu nay, Lê Minh Quốc biên soạn nhiều đề tài, nhiều lĩnh vực, từ báo chí, giáo dục, doanh thương đến chữ viết, địa chí, lịch sử. Với tư cách nhà tư liệu học, trong cuốn sách này, anh hào hứng nhắc đến người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ và người Mỹ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Anh nhắc đến Bùi Viện, đến John Brice, John White, Edmund Robert. Thấy dân Mỹ được phép mua súng phòng thân, anh lại nhắc chúng ta nhớ đến thế kỷ 18. Do giặc cướp nhiều nơi nổi dậy, chúa Trịnh Giang đã từng cho phép dân đinh tự sắm lấy vũ khí chống giặc. Mặc dù sau khi phép tắc này ban ra, giặc giả còn loạn hơn, vì người mua vũ khí nhiều nhất là giặc cướp. Những chi tiết có lẽ không phải ai cũng biết. Bên cạnh đó, với cảm xúc của một nhà thơ đang ở Mỹ, anh lại cảm khoái nhớ đến Hồ Dến, Thạch Lam, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Bùi Giáng. Và những liên tưởng bất ngờ này khiến cho cuốn sách của anh thêm phần tự nhiên, khoái hoạt. 3. Không chỉ nhắc đến Bùi Giáng, Lê Minh Quốc còn hăng hái noi gương nhà thơ đồng hương của mình bằng cách chen thơ vô bất cứ chỗ nào chen được. Đặt chân xuống sân bay cũng làm thơ. Không nói được tiếng Mỹ, thèm tiếng Việt. Ước chi cả nước Mỹ đều nói tiếng Việt để mình đỡ khổ, cũng làm thơ. Gặp cô gái đẹp đang cười với ai đó, tưởng cười với mình, cũng làm thơ. Và bài thơ Quốc viết khi đến thăm bảo tàng nhạc cha, thứ âm nhạc bất hủ của người da đen, theo tôi là một trong những bài thơ hay nhất của Quốc từ trước đến nay. Chảy xuống từ trời đen một dòng đen, âm nhạc đen, thế giới màu đen, nhẹ nhàng nốt nhạc đen, như dòng lệ em lăn qua tình yêu đen. Thời gian khoảnh khắc đen, từng giọt đen, từng giọt, từng giọt. Tôi đưa tay che lấy ngực, một dòng đen đang nhói trong tim. Tiếng kèn mang dại, đen, đen, đen, những thân phận da đen. Tiếng nấc lên men, cỏ dại hoa hèn, ngàn năm từ đá, bật lên những chồi đen, hy vọng. Tôi rất thích bài thơ này, như tôi từng thích bài thơ Đen của Thanh Tâm Tuyền trước đây. Có lẽ đó là tâm trạng của người hồi bé đã mê truyện Túp Lều Của Bác Tom của Harriet Beecher Stowe, và lớn lên lại yêu thích nhà thơ Mỹ lừng danh Langston Hughes. Một thi sĩ da đen, đen như đêm tối, đen như chiều sâu thăm thẳm của châu Phi. Đọc bài thơ của Quốc, tôi thích đến nỗi đùa với anh. Đọc du ký của ông, tôi mới biết ông mạnh về thơ. 4. Một điều tôi nôn nao khi đọc tập bút ký này là chờ xem Lê Minh Quốc có nhắc gì đến người Việt ở Mỹ hay không. Tôi chờ đợi điều đó, bởi vì khi gặp người Việt trên đất Mỹ, bao giờ tôi cũng cảm thấy mừng rỡ và xúc động lạ lùng. Cái cảm giác như khi tôi rời quê vào Sài Gòn học đại học, bất chợt gặp một người nói tiếng Quảng Nam. Cái mừng rỡ tha hương ngộ cố tri. Người Việt trên đất Mỹ có thể không quen biết, có thể không phải cố tri, nhưng đó là người Việt mình, những đồng bào lưu lạc tha hương nơi đất khách quê người. Cái tình cảm thiêng liêng của mình cùng một giống nòi, nó thấm thiết lắm. Nó vượt lên trên mọi bất đồng, nó biến mọi thứ khác Hành tiểu tiết. Nhớ hồi lần đầu tôi đến Mỹ, 8 giờ sáng ra ngồi ngoài hiên, nhìn mưa bay lất phất, tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng. Cũng lạ, ba mẹ tôi, tất cả anh em ruột thịt của tôi đều ở bên cạnh, thế mà tôi lại nhớ nhà. Hóa ra, nhà trong tâm khảm người Việt không chỉ là gia đình ruột thịt, mà còn là không gian, là cảnh vật gắn bó với ta từ thuở ấu thơ, thậm chí từ nhiều đời. Là tiếng mưa rơi trên mái tranh, trên tàu lá chuối, là tiếng cuốc trưa hè, là những hình ảnh thấm vào ký ức và tình cảm ta một cách hữu hình lẫn vô hình. Ở Việt Nam, nhiều người nói đi thăm nhà, tức là đi qua Mỹ thăm gia đình. Nhưng đến Mỹ, họ lại thấy nhớ nhà, tức là nhớ Việt Nam. Giống hệt như tôi, lạ ghê. May mà Lê Minh Quốc đã nhìn ra điều này. Anh nhắc đến những mảnh vườn Việt Nam với cây bí, cây bầu, cây nhãn, cây xoài, cây cà chua, cây chuối, cây ớt, diếp cá, tía tô, húng quế, vân vân. Đó là quê hương thu nhỏ đối với người Việt xa xứ. Quốc viết, mảnh vườn của người Việt trên nước Mỹ là nơi người ta gửi gắm nỗi niềm bàn bạc nhớ quê. Đúng quá, mà ngay cả Quốc cũng thế. Mới xa nhà dăm ngày, đã thấy não lòng, huống gì những người già sống lâu dài ở Mỹ. Có lẽ người Việt xa quê nào cũng thế, không cứ là người già. Tôi nhớ bài tập đọc Chỗ quê hương đẹp hơn cả trong sách Quốc văn giáo khoa thư, kể chuyện một người đi du lịch đã nhiều nơi, hôm về nhà hàng xóm láng giềng đến chơi rất đông. Có người hỏi, ông đi du sơn du thủy, tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp, vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả? Người đó trả lời, cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương. Trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi, từ cái bụi tre ở xó vườn cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được. Cái hàng rào đó, cái tường đất đó, cái bụi tre quanh con đường làng khúc khuỷu đó, thiết tưởng người Việt nào đi xa cũng mang theo trong lòng. Lại nhắc chuyện tôi ngồi nhìn mưa bay bên Mỹ, thấy mưa sao giống mưa bên nhà, lòng tự nhiên bồi hồi quá thể. Bỗng nghe tiếng chó sủa vẳng ra từ dãy nhà trước mặt, tiếng sủa giống y con vàng, con vện ở quê. Tôi mừng quýnh, chạy vô đập thằng em dậy, rối rít khoe. Này, tao vừa nghe thấy tiếng chó sủa, không phải chó bét rê, nó sủa y như mấy con chó nhà ngoại mình dưới quê. Thằng em chạy ra dòm, nói, gia đình đó người Lào. Hóa ra không phải chó Việt, mà là chó Lào. Tôi thất vọng quá, nhưng rồi tự an ủi. Nước Lào ở kế mình. Tuy tiếng Lào khác tiếng Việt, nhưng chó Lào sủa cũng không khác chó Việt là mấy. Nó sủa cũng giống chó quê mình, không ra ngoại ngữ lắm. Nghĩ vậy, tự nhiên đỡ buồn. Cho nên, thật dễ hiểu mà cũng thật cảm động khi Lê Minh Quốc bùi ngùi kết luận. Trong khi làm vườn, với tâm thế hướng về quê hương, tìm lại những hình ảnh cũ, thì cũng chính lúc ấy người Việt xa quê bắt đầu chớm lên tình yêu gắn bó với vùng đất đai của xứ sở mới. Chính vì xứ sở mới đã mang hình bóng của quê hương qua những trái bầu, trái bí. Đó cũng là những hình ảnh và những cảm nhận Lê Minh Quốc dành để khép lại tập bút ký Một ngày ở Mỹ, như để nói rằng trong một ngày ở Mỹ, giới thiệu về nước Mỹ không phải là phần quan trọng nhất, mà điều lớn hơn là khám phá tâm tình người Việt. Và cái tâm tình đó chỉ được chiếu rọi rõ nét hơn khi người Việt đi xa, cụ thể là đi Mỹ. Lời tựa cho tập bút Một ngày ở Mỹ của Lê Minh Quốc, nhà xuất bản Trẻ, 2008. Nghiêng tai dưới gió hay là một cách thế ở đời. 1. Hõm rày, lần theo những trang sách Nghiêng tai dưới gió của nhà thơ Lê Giang. Thú thiệt là gặp ý nào tôi cũng muốn viết, muốn bàn. Tôi tâm đắc rất nhiều thứ mà chị đề cập. Chẳng hạn, chuyện chị rất hay nằm mơ thấy mất tiền, mất bóp, thức dậy muốn toát mồ hôi hột. Hồi học cấp 1, tôi cũng hay nằm mơ. Tôi khác chị, tôi nằm mơ thấy mình lượm được tiền. nhưng tôi chưa bao giờ lượm được tờ giấy bạc nào có mệnh giá lớn. Trong giấc mơ, tôi chỉ lượm được tiền xu, thứ tiền trẻ em dùng đánh đáo. Vậy mà tôi đã mừng rơn. Lúc tỉnh dậy, hớn hở xòe tay ra, thấy tay trống không, biết là mơ. Tôi buồn ứa nước mắt. Đó là những giấc mơ khốn khổ của người nghèo. Người nghèo lượm được vài đồng xu đã tiếu tít. Người nghèo mới cắt cẩm gìn giữ từng tờ bạc, cài kim băng ngay túi áo, nhưng lúc nào cũng sợ rớt mất, ngay cả trong khi ngủ. Người giàu bỏ tiền vào két sắt, gửi tiền vào ngân hàng, đâu sợ gió thổi bay đi. Ngã lưng xuống là ngủ một giấc thẳng cẳng từ đêm tới sáng. Đâu có giống chị Lê Giang. Lê Giang gọi cuốn sách của mình là Tạp Văn và Ký. Tôi đọc, lại nghĩ mình đang đọc tự truyện. Qua những trang sách của chị, tôi mường tượng ra được một phụ nữ gạt nước mắt, gửi lại con thơ, để lên đường ra trận. Hình dung ra những tháng ngày vất vả, lội núi băng đồng. Những tình bạn chân thành và ấm áp. Và như thấy mùng một trước mắt, cảnh sống đơn sơ mà giàu cảm thông trong gia đình chị. Cảnh sống thanh bạch và giản dị của một đôi vợ chồng nghệ sĩ từ chiến khu về giúp tôi cảm thấy lòng mình như vừa được sưởi ấm trong những ngày vụ PMU18 đang làm lung lay niềm tin và chấn động dư luận xã hội. 2. Đọc tập sách này của chị, tôi chắc bạn đọc ngoại đạo sẽ ngạc nhiên thú vị khi biết được chuyện bếp núc của giới sáng tác. Cho tới một hôm, trong nhà lòng chợ bước ra, đụng mấy bà bán trái cây đang bụm miệng cười khọt khẹt. Mấy bà hỏi tôi, ổng làm gì vậy bà? Tôi dòm qua đường, thấy ổng ngửa mặt lên trời, miệng chu chu hút gió. Gì vậy cà? Té ra người đàn ông trông có vẻ tưng tửng đó là nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, người bạn đời của chị. Sở dĩ trông nhạc sĩ kỳ khôi như vậy là do anh đang sáng tác, đang thả hồn theo mây gió trong khi chờ vợ xách giỏ đi chợ. Nếu Lê Giang không nói, chắc không ai biết được đó là khoảnh khắc anh khoái trá tìm ra giai điệu điệp khúc A Ai Gọi Đời Ta trong bài hát Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi khá quen thuộc. Những khoảnh khắc trong Không Giống Ai Đó ở người nghệ sĩ dưới ngòi bút hóm hỉnh của Lê Giang hiện ra không chỉ một lần. Mấy ngày còn lại ở Buôn Ma Thuột, anh em trong đoàn gặp nhau sao bỗng lạnh lùng, lại còn đăm chiêu. Về nhà nghỉ cứ dây lưng ra ngoài, quay mặt vô vách, lẩm nhẩm, lầm thầm như đọc thần chú. Hễ đi vòng vo về là ịch xuống gối, dây mặt vô vách như giận ai từ đời nào. Bạn đọc có thể hoảng hồn, nhưng những con người khó đăm đăm và có vẻ sẵn sàng gây gỗ với bất cứ ai đó thực ra không xa lạ gì trong giới văn nghệ. Họ toàn là những bậc tài danh: Phan Huỳnh Điểu, Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Phạm Minh Tuấn, vân vân. Họ đang sáng tác, đang nâng niu và cực nhọc nuôi dưỡng những ý tưởng vừa hoài thai trong đầu. Mới biết sự thai nghén một tác phẩm tinh thần so ra cũng vật vã, không thua gì sự thai nghén một tác phẩm bằng xương, bằng thịt. 3. Riêng tôi khoái nhất những trang ngòi bút tác giả đụng chạm đến chuyện ăn uống. Tôi không phải là người ham ăn uống, nhưng cái kiểu ăn uống của Lê Giang, cái cách bàn về ẩm thực của chị, có điều gì đó rất gần gũi với tôi. Tôi lớn lên ở thôn quê miền Trung, lớn lên trong những món ăn dân dã như bánh ú, bánh ít, rau lang, rau muống, khoai khô, khoai chà. Và đến bây giờ, vẫn khôn nguôi nhung nhớ, thì Lê Giang cũng vậy. Trong suốt tập sách của mình, người con gái của sông Gành Hào không ngừng tha thiết nhắc tới những món ăn đơn sơ quê kiển: cá trê, cá sặc, cá chốt giấy, bông súng, điên điển, bông sao đũa, khổ qua đèo, rau đắng đất, bông mướp, đọt bầu, cỏ hẹ, rau mát, bông bí, rau ngổ, cọng bồn bồn, vân vân. Không thấy cà rốt, xà lách, bắp cải, su hào đâu hết. Cư ngụ tại thành phố Hoa Lệ đã lâu, mỗi lần đi chợ, Lê Giang vẫn khoái la cà các chợ bình dân, nơi những tiếng chào mời trở thành một phần của đời sống tình cảm. Ngoại ăn kèo nèo đi ngoại, con mới nhổ hoài sáng. Má ăn cá chốt giấy kho tiêu đi má, cá còn tươi, rộng nước sông Sài Gòn này má. Dì Năm làm mớ rau ngổ về luộc trần đi dì Năm. Rõ ràng Lê Giang đi chợ không chỉ để mua mà còn để nghe, để ngắm. Ngắm cái sàn rách bung vành, đựng mớ đọt nhãn lòng, rau đắng, dền gai, mớ rau dẹo nhám nhám bùi bùi. Những loại rau đọt mà chị vẫn âu yếm bảo, những loại rau không ở trong nhà kính, những loại rau mọc ở bờ bụi, sông hồ, mương rạch, ao chươm, ruộng đồng, nơi chị tắm mình trong không khí thân quen thời ấu thơ, và sau này chị lại hít thở nó khi lặn lội qua những nẻo đường dân ca dịu vợi. Có lần Lê Giang tâm sự với người bạn đời của mình rằng đời chị bây giờ chỉ có hai sở thích, một là đi sưu tầm những bài dân ca còn sót lại ở đâu đó, hai là đi chợ. Tôi đọc chỗ này tin là chị không nói đùa, vì đi chợ với Lê Giang là cơ hội để kỷ niệm trong tâm hồn thức dậy, là dịp để chị nhớ mùi bánh cống ở chợ Sóc Trăng của các cô gái Khmer, nhớ thím Sẩm bán dầu cháo quẩy ở bưu điện Trà Vinh, nhớ tô bún nước lèo ăn trên chiếc xuồng bồng bềnh lắc lư ở chợ Ngã Bảy. Tóm lại, ăn để mà nhớ mà thương bụi tre, tán khế, gốc xoài. Nói cách khác, ăn để thỏa mãn tình quê. 4. Ăn để thỏa mãn tình quê. Như vậy phải ăn ở ngoài chợ, trên sông hay bên lề đường gió bụi. Điều đó đúng, nhưng với Lê Giang, bữa ăn gia đình cũng cực kỳ quan trọng, không kém phần thú vị, và nhất là vẫn đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn tình quê. Chị và nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ gặp nhau ở một điểm, khoái nấu nướng, khoái thưởng thức những món ăn gợi nhớ ngày xưa còn bé. Nhấm nháp món ăn cũng chính là nhấm nháp kỷ niệm. Ăn cá chốt giấy, Lê Giang nhớ ba. Năm à, ra sông câu cho ba vài con cá chốt giấy đi con. Nhớ con sông Gành Hào chảy ngang trước nhà để tới chợ Cà Mau. Nhớ thời thơ ấu bên sông, chiều chiều có đàn cá nược đua phun vòi trắng xóa lên đôi bờ, đám lá ken dày xanh mượt, cua rỗn rãng như triệu ức đường gươm. Không phải tự nhiên mà trong tập sách này ít nhất là ba lần Lê Giang nhắc đến hình ảnh chơi nhà chòi, trò chơi gắn liền với thời thơ ấu ở quê nhà. Chồng chị cũng y hệt chị, đến lúc ốm liệt giường còn nằng nặc đòi ra thực đơn. Cháo tiêu hành, sắc lá tía tô trộn vô cháo như má anh nấu ngày xưa. Ra vậy, Lê Giang nhìn chồng ăn, cảm khái. Anh hấp xì sụp đổ mồ hôi, nhớ mẹ. Cái miếng ăn như vậy quan trọng quá. Một người nhớ ba, một người nhớ mẹ, cho nên tác giả mới kết luận. Té ra, cái sự ăn không chỉ để cho no, mà còn là một nhu cầu tình cảm vốn phức tạp của con người. Cái ăn còn quan trọng ở chỗ, nó có khả năng gắn kết và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Tác giả quan niệm như vậy, và tôi thấy không có lý do gì không đồng ý với chị. Thời buổi hiện đại, con người có thể cho phép tự giải phóng mình ra khỏi chuyện chợ búa, bếp núc. Hai vợ chồng có thể kéo nhau ra quán xá, nhà hàng, hoặc giao chuyện nấu nướng cho người giúp việc. Còn không thì nhấc điện thoại alo một tiếng, cả tỷ tiệm ăn sẵn sàng đem cơm hộp tới tận nhà. Chàng và nàng chẳng phải bận tâm gì hết, tới bữa cứ ngồi vô bàn. Như vậy tiện thì có tiện, nhưng ngẫm kỹ cũng có chỗ thiếu sót. Người chồng sẽ không thấy được hình ảnh người vợ xách giỏ đồ chợ bước vô nhà. Mồ hôi bết tóc, mặt mày đã lơ đã lưỡng. Không thấy được cái cảnh người phụ nữ ngồi bên bếp than hồng, làm cá, vo gạo, bầm ớt, lặt rau, rồi chí thú và hồi hộp bày biện các món ăn ra bàn, thấp thỏm hỏi, anh có ngon miệng không? Nói chung, người vợ rời xa cái bếp cũng giống như người nông dân bỏ bê ruộng đồng. Những hạt giống tình yêu sẽ mất đi một cơ hội để gieo xuống những buồn vui, sẽ không ai thấy được sự chăm sóc, quan tâm của người này đối với người kia, không khí đầm ấm, thân thuộc của nếp sống truyền thống tự nhiên mà biến mất. Cái không khí đó, nó vô hình, nhưng thực ra nó như sợi dây tình cảm thiêng liêng cột chặt các thành viên trong tổ ấm lại với nhau. Khi cái tổ không còn cảnh người phụ nữ ngồi kê bếp lửa thì đâu còn ấm nữa. Vì lẽ đó mà khi Lê Giang nói chắc như con cua gạch, tôi giữ ảnh tới ngày nay có lẽ là nhờ bữa cơm hàng ngày. Tôi tin là chị không định nói chuyện hoặc kê, vì với chị nấu nướng cũng giống như làm lời mới cho một bài dân ca. Hoa lá cỏ cây chim trời, cá biển đã có từ ngàn xưa, nhưng mỗi ngày biết biên soạn lại sao cho phù hợp với tuổi tác và tâm tình của người đối diện là một nghệ thuật. Không chỉ nghệ thuật của bàn tay mà còn là nghệ thuật của tâm hồn. Cái bàn là chiếc gương soi mình hàng ngày. Lê Giang nói vậy. Soi mình vào chiếc bàn ăn hàng ngày thì trong chúng ta ai cũng soi, nhưng soi để thưởng thức, để ngẫm nghĩ, để điều chỉnh, để nhìn từng màu sắc. Ngửi từng hương vị trên bàn ăn mà rèn cho tâm hồn mình luôn hòa quyện vào thiên nhiên và cuộc sống chung quanh sao cho thích ứng hài hòa thì không phải ai cũng làm được. Để có thể cảm thụ cuộc sống tới mức đó, chắc chắn không thể sống thờ ơ, mà phải sống mạnh mẽ, chân thành, lòng như muối mặn, và nhất là phải biết nghiêng tai dưới gió để đón bắt những giai điệu đa thanh của cuộc đời, như Lê Giang. Hay nói một cách ví von, như một câu thơ trong bài Hương Ngọc Lan trong vườn treo của chị. Câu thơ đạt đến mức khái quát của một bậc minh triết. Đời cho ta được nâng niu, nâng niu cho đời ta được. Lời tựa cho tập tạp bút Nghiêng tai dưới gió của Lê Giang, nhà xuất bản Trẻ, 2006. Người bạn đồng hành của văn học thiếu nhi. 1. Tôi gặp ông lần đầu vào năm 1984, lúc tôi đang chuẩn bị in tập truyện thiếu nhi đầu tay Cú Phạt Đền ở nhà xuất bản Kim Đồng. Nhà văn Thi Ngọc giới thiệu với tôi đây là tổng biên tập của nhà xuất bản mới từ Hà Nội vào, nhà văn Văn Hồng. Đó là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn, hơi dền dàng, nói giọng Nghệ Tĩnh, trầm tĩnh nhưng sẵn sàng tranh biện. Ông thông minh và thẳng thắn. Cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và ông đánh dấu bằng cuộc tranh cãi quyết liệt về từ thằng và con tôi dùng khá nhiều trong truyện. Tôi nhớ đại khái, ông bảo các từ đó nghe nó sổ sàng quá. Tôi cãi, đó là từ Nam Bộ dùng để chỉ giới tính. Ngoài Bắc gọi cái huệ thì trong Nam gọi con huệ. Miền Bắc thấy sổ sàng nhưng miền Nam không thấy như vậy. Ông thẳng thắn nhưng không áp đặt. Ông nói tùy cậu, nhưng mình vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Tôi cãi rất hăng, nhưng về nhà dở bản thảo coi lại, thấy chữ thằng và con trong truyện có vẻ bị lạm dụng. Thế là tôi lẳng lặng gạch bớt những từ đó, chỉ chừa lại ở những chỗ cần thiết. Đọc lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Sách in ra, tình cờ gặp lại ông, ông ngạc nhiên: sao đọc bản thảo của cậu mình thấy chỏi quá, nhưng lúc in thành sách mình không bắt gặp cảm giác đó, lạ thật. Cậu có tấy máy gì trong bản thảo không? Tôi cười khì khì, thú thật là tôi đã nghe lời ông thanh lọc khá nhiều những từ ông nói. 2. Mãi về sau này, lúc ông đã nghỉ hưu, tôi mới biết ông còn là nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi. Hèn gì mà ông đọc kỹ và góp ý thật thấu đáo, tỉ mỉ. Ông bệnh đã nhiều năm nay, đi lại khó khăn, vậy mà ông vẫn không bỏ thói quen đọc. Trò chuyện với ông, tôi ngạc nhiên phát hiện ông đọc rất nhiều, không chỉ sách thiếu nhi. Sau này, khi Internet phát triển, ông còn đọc miệt mài trên mạng. Lúc viết Kính Vạn Hoa và Chuyện Xứ Lan Biang, tôi gửi sách tặng ông. Tưởng chuyện dài cả mấy ngàn trang, ông chỉ đọc qua loa. Nào ngờ, ông đọc hết. Không chỉ đọc, mà còn gọi điện thoại nhận xét chi tiết và cụ thể. Còn viết cả bài giới thiệu. Ở tuổi của ông, đọc nhiều đã là đáng nể, nhưng ông còn viết khỏe, thật là bái phục. Bây giờ ông vẫn rất minh mẫn, nhưng có lẽ sức khỏe đã yếu nên ông không còn viết nhiều. Còn khoảng một năm trở về trước, cứ lâu lâu tôi lại thấy ông khoe một bài viết mới. Về Đoàn Giỏi, về Xuân Sách, về Thi Ngọc, về Hoàng Lại Giang, vân vân. Gần đây ông thích viết chân dung văn học. Có lẽ đã đến tuổi ông ngồi mơ màng hoài niệm lại những gương mặt bạn bè, và hầu hết đã quá tuổi thất thập khổ lai hy. 3. Là một tổng biên tập lâu năm của nhà xuất bản Kim Đồng, hằng ngày đọc và thẩm định tác phẩm, thường xuyên gần gũi tiếp xúc với các nhà văn viết cho thiếu nhi, dĩ nhiên mối quan tâm lớn nhất của ông vẫn là mảng văn học thiếu nhi. Không những thế, ông luôn theo dõi và trăn trở về quá trình vận động và phát triển của mảng văn học này. Nghe ông say sưa nói về Phạm Hổ, Trần Hoài Dương, Trần Đăng Khoa, cho đến Đặng Hấn, Trần Quốc Toàn, Quách Liêu, nhận xét cả về J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, Tôi không có cảm giác ông là người đã nghỉ hưu nhiều năm. Ai đụng đến đề tài này giống như đụng vào chỗ nhạy cảm nhất trong tâm hồn ông. Lúc đó mắt ông sáng lên và ông nói thao thao như một nhà hùng biện. Ông đọc nhiều, biết nhiều, nói nhiều, nhưng cần khắc họa chân dung một ai, ông chỉ tóm trong vài từ then chốt. Nguyễn Khắc Viện, đó là dân chủ và khoa học. Đoàn Giỏi là du ký và phong tục. Võ Quản, dân gian và khác lạ, vân vân. Giống như một nhiếp ảnh gia lành nghề, sự tinh tường cho phép ông chọn đúng khoảnh khắc xuất thần nhất của đối tượng để bấm máy. 4. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nhà xuất bản Kim Đồng, ông cho ấn hành tác phẩm mới nhất của mình, Mai Kia Đi Hết Con Đường. Đây là tác phẩm nối tiếp mạch nghiên cứu văn học thiếu nhi của ông, từ Hoa Trái Đầu Mùa, 10 năm ghi lại, Từ Một Đồng Đến Kim Đồng và các bài viết khác in trong bộ Bách Khoa Thư Về Văn Học Thiếu Nhi Việt Nam. Đọc ông, cảm động thấy ông rất tâm huyết với mảng văn học này. Ông không những trân trọng những cây đại thụ như Tô Hoài, Phạm Hổ, Võ Quảng, mà còn dành rất nhiều thiện cảm đối với những cây bút mới như Nguyễn Ngọc Thuần, hay với những nhà văn thỉnh thoảng rẽ ngang qua mảng văn học thiếu nhi như Nguyễn Quang Thiều. Những dấu mốc của quá trình phát triển nền văn học thiếu nhi được ông ghi nhận và đánh giá khá đầy đủ, nên đọc ông có cảm giác đang đọc một bộ biên niên sử về văn học thiếu nhi. Đến nay, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, các phương tiện truyền thông đại chúng đặt vấn đề: tại sao văn học thiếu nhi Việt Nam cứ bị lép vế trước truyện dịch nước ngoài? Tất nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, một nguyên nhân khá quan trọng là nền phê bình văn học Việt Nam quá hiếm những người tâm huyết thực sự với trẻ em và với văn học cho trẻ em, cũng như có hiểu biết sâu sắc về mảng văn học này, như Văn Hồng, Vân Thanh, Vũ Ngọc Bình, Lã Thị Bắc Lý. Để kích hoạt nền văn học viết cho trẻ em phải cần nhiều thứ, trong đó cần có cú hích của nhà nghiên cứu phê bình, như những bài viết sắc sảo, điềm tĩnh và đầy gửi gắm của ông, một người bạn đồng hành đáng tin cậy của trẻ thơ và của những người viết cho trẻ thơ, để mai kia ông có đi hết con đường đẹp đẽ mà ông đã chọn, vẫn còn nhiều người nối gót ông. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 11 tháng 8 năm 2007.